Sao lại, góc truyện audio.com, nực cười, ngu xuẩn đến vậy. Không phải không nhìn thấy tình ý mơ hồ trong mắt cô, không phải không nhận ra mạch nước ngầm nhỏ giữa hai người từ đêm xảy ra tai nạn xe, đã âm thầm sinh trường. Tuy nhiên anh ta lại lựa chọn dừng bước đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Bởi vì từ khi anh ta sinh ra đến nay, mọi thứ đều là tốt nhất. Hoàn cảnh kinh tế gia đình tốt nhất, đại học tốt nhất, bạn bè giàu có, nhanh chóng tích lũy được tài sản. Nhiều người phụ nữ theo đuổi anh ta, nhưng anh ta không dễ dàng động lòng. Bởi vì anh ta muốn điều tốt nhất cũng hiểu được mình xứng đáng với điều tốt nhất. Người phụ nữ tốt nhất các phương diện đều phải môn đăng hộ đối với anh ta. Anh ta vẫn đang đợi người phụ nữ kia xuất hiện, anh ta cũng cân nhắc có nên bắt đầu với Tiết Ninh hay không. Bởi vì ở bất cứ phương diện nào Tiết Ninh cũng là đối tượng vô cùng thích hợp nhưng không hiểu sao anh ta không thể bước tới được. Cho dù phát hiện động lòng với Mộc Hàn Hạ nhưng anh ta cho rằng có thể dễ dàng bỏ xuống phần tình cảm này. Anh ta không cảm lòng giao trái tim mình cho cô gái như vậy. Nhưng tại sao giờ phút này khi anh ta nhìn thấy bóng dáng cô, lại cảm thấy trên đời, không có người phụ nữ nào có thể tốt hơn cô? Không có, cho dù trước hay sau này, tuy Mộc Hàn Hạ vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không hoàn toàn ngủ. Trong mơ mơ màng màng, bỗng nhiên phát hiện phía sau có động tĩnh, có người cũng trèo lên đống hàng, cô nhất thời sợ đến mức tỉnh táo lại, vừa muốn quay đầu, lại nghe thấy người nọ cúi đầu gọi. Summer, Mộc Hàn Hạ ngẩn ra, anh ta đã ôm cô từ phía sau. Cả người cô đều cứng lại, anh ta ôm rất chặt, không nói lời nào, cũng không bỏ tay ra. Mộc Hàn Hạ nhất thời không nói được gì, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên tường phản chiếu hai bóng dáng đan vào nhau. Trong đêm lạnh lẽo, anh ta ở bên cạnh ôm cô vào lòng. Cách chương.